Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, hai giới bí mật. Chương 338, hai giới bí mật. Tại lão giả cảm giác trong đó, Diệp Viễn khí tức đang nhanh chóng địa khôi phục. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn thương thế trên căn bản đã lấy được khống chế. Gặp Diệp Viễn sắc mặt từ tái nhợt khôi phục hồng nhuận, lão giả trợn cả mắt lên rồi. Hắn sống mấy ngàn năm rồi, còn chưa thấy qua như vậy nghịch thiên đan dược. Diệp Viễn tỉnh lại gặp đến lão giả vẻ mặt không khỏi lên tiếng nói: "Tiền bối, ngươi làm sao vậy? À, nha, ngươi vừa rồi dùng là đan dược gì? Lại có như thế kỳ hiệu. Thương thế của ngươi nặng vô cùng. Mặc dù nhưng đã dùng qua chữa trị nội thương đan dược, nhưng là không có một tháng thời gian tĩnh dưỡng là rất khó khăn tốt. Có thể ngươi dĩ nhiên nửa giờ thì tốt rồi." Lão giả kinh ngạc nói. Diệp Viễn cười nói: "Đó là thanh huyền dưỡng tâm đan, chữa trị nội thương còn hơi có mấy phần công hiệu, là sư tôn ta truyền thụ cho ta đan phương. Thanh huyền dưỡng tâm đan." Lão giả trong đầu tìm tòi chốc lát, hiển nhiên không có tìm được tương quan nội dung. Diệp Viễn vì để tránh cho lão đầu này suy nghĩ nhiều, nói: "Tránh đi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Lão giả này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng nói: "Lão phu Vi Tiếu, ngươi gọi ta một tiếng Vi lão là được." Diệp Viễn tiến lên làm lễ ra mắt nói: "Vãn bối Diệp Viễn gặp qua Vi lão." "Vi lão chẳng lẽ là đại diễn chân tông người?" Vi Tiếu gật đầu vui vẻ nói: "Không sai, ngươi lại biết đại diễn chân tông tên. Chẳng lẽ ta đại diễn chân tông tên vẫn lưu truyền hậu thế?" Diệp Viễn thở dài nói: "Kỳ thật ta là từ cuồng phong giới võ giả trong miệng nghe được cái tên này." Vi Tiếu tiếu dung lập, tức cứng ở trên mặt, kinh ngạc nói: "Ngươi nói cái gì? Cuồng phong giới cùng vô biên giới thông đạo đã bị ta tông lục cực phong ấn đại trận đóng chặt hoàn toàn, ngươi làm sao có thể thấy cuồng phong giới võ giả?" Diệp Viễn đem bí cảnh các loại nói cùng Vi Tiếu nghe. Vi Tiếu nghe xong thật lâu không nói, cuối cùng thở dài một tiếng: "Ta đại diễn chân tông lấy hy sinh toàn tông làm giá phong ấn mặt tiếp xúc thông đạo, nhưng không nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày vẫn là thất bại trong gang tấc a." Nói xong, Vi Tiếu đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Diệp Viễn thầm nghĩ quả là như thế, lại là tò mò nói: "Dám hỏi Vi lão, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao đại diễn chân tông muốn hy sinh toàn tông đến phong ấn thông đạo?" Vi Tiếu khe khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ sâu xa nói: "Nhớ năm đó, ta đại diễn chân tông tại vô biên giới cực thịnh một thời, lấy trận pháp nhất đạo trấn nhiếp toàn bộ vô biên giới, danh tiếng nhất thời vô lưỡng, nhưng mà thiên có bất trắc phong vân. Nguyên lai, ước chừng 4000 năm trước, vô biên giới cùng cuồng phong giới hai giới bỗng nhiên giao hội đến cùng nhau, hơn nữa sinh ra đường hầm không gian. Từ đó về sau, cuồng phong giới liền từ đường hầm không gian đại cử binh xâm lấn vô biên giới. Cùng vô biên giới ăn giật sinh hoạt điều kiện bất đồng. Cuồng phong giới sở dĩ tên là cuồng phong, cũng là bởi vì nơi đó một năm bốn mùa đều không ngừng địa quát lẫm liệt cương phong. Ác liệt sinh tồn điều kiện, cùng với thiếu thốn tài nguyên tu luyện, để mỗi một vị lớn lên võ giả đều thập phần cường đại. Một điểm này, từ Lam thị huynh đệ trên người cũng có thể nhìn ra chút đầu mối. Vô biên giới tài nguyên phong phú, sinh tồn điều kiện lại vô cùng ôn hòa, cuồng phong giới nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói: "Cuồng phong giới võ giả xác thực cường đại, ngang hàng cảnh giới bên dưới, vô biên giới võ giả sợ rằng rất khó là đối thủ." Diệp Viễn nhãn lực cực cao, đã sớm nhìn ra Lam thị huynh đệ cùng vô biên giới võ giả chỗ bất đồng. Nhưng mà Vi Tiếu nhưng là khinh thường nói: cuồng phong giới võ giả cường là không tệ, nhưng là ta vô biên giới tài nguyên phong phú, võ giả thực lực tổng hợp nhưng là không so với bọn hắn yếu. Huống chi lúc ấy chúng ta đại diễn chân tông chính là lúc toàn thịnh. Tiêu diệt đối phương thần du cảnh cường giả hoàn toàn không cần nhắc tới. Diệp Viễn ngược lại là không có cãi lại. Lục Lâm Phong tên kia là người là thô bỉ hẹp hòi một chút. Nhưng là bản lĩnh là thực sự có. Hắn lưu lại đạo thống. Tất nhiên vô cùng cường đại. Hơn nữa tính toán thời gian. Lúc ấy Lục Lâm Phong nên phi thăng thời gian không lâu. Cũng liền hơn mấy trăm ngàn năm thời gian. Vì Tiếu nói là lúc toàn thịnh, nên không quá đáng, vậy thì kỳ quái, lấy Lục Lâm Phong lưu lại nội tình, đại diễn chân tông cũng không đến nổi muốn hy sinh toàn tông đến phong ấn thông đạo mới phải. Trừ khi, Diệp Viễn biến sắc, bật thốt lên, chẳng lẽ kia cuồng phong giới, lại là cao đẳng tiểu thế giới, lần này đến phiên Vi Tiếu kinh ngạc, nhìn tới ngươi biết còn không ít nha. Thậm chí ngay cả cao đẳng tiểu thế giới đều biết. Không sai, ta đại diễn chân tông cũng là sau đó mới biết được. Cuồng phong giới giới chủ, dĩ nhiên là vô lượng cảnh cường giả, được xưng phong hoàng, nếu là để cho dựa vào chiến tranh phát triển tiếp, hậu quả khó mà lường được. Trừ đi thần vực ở ngoài, hạ giới tiểu thế giới vô số, mà căn cứ tiểu thế giới nguyên lực cực hạn trình độ bất đồng. Chia làm cao đẳng, trung đẳng cùng cấp thấp ba cái đẳng cấp. Cao đẳng tiểu thế giới có thể thừa nhận được cực hạn là lục giai vô lượng cảnh. Mà trung đẳng tiểu thế giới chính là ngũ giai thần du cảnh. Trên lý thuyết, võ giả vượt qua cái thế giới này nguyên lực cực hạn. Liền có thể phá toái hư không? Phi thăng thần vực, Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu. Lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy. Vi Tiếu trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói, ta đại diễn chân tông áp đảo vô biên giới chư tông trên. Hưởng thụ tài nguyên vô số, tự nhiên cũng phải có làm đảm đương. Vì vậy tông chủ là một cái cực kỳ khó khăn quyết định. Tông môn toàn bộ 6 vị hồi hoàng cường giả, lấy hiến tế thần hồn làm giá, thi triển tổ sư ra đại diễn chân quân lưu lại lục giai đại trận lục cực phong ấn đại trận. Cũng lấy đại thần thông đem toàn tông rời đi phong ấn chỗ. Trấn áp phong ấn, nghe Vi Tiếu nói xong, Diệp Viễn cũng là cảm thấy kính nể. Hy sinh tự mình, tác thành đại nghĩa loại chuyện này nhắc tới đơn giản. Nhưng mà thật đến phiên mình thời điểm, nhưng là cần cực lớn quyết đoán. Huống chi lúc ấy hiến tế tự thân không chỉ tông chủ một người. Mà là cả đại diễn chân tông hoàng cấp cường giả. Lục Lâm Phong là người từ trước đến giờ vì Diệp Viễn làm khinh thường. Nhưng là của hắn đồ tử đồ tôn. Nhưng là để Diệp Viễn không thể không cảm thấy kính nể. Như vậy đảm đương, không là tất cả mọi người đều có thể làm được. Chính là đại diễn chân tông tự mình hy sinh, mới đổi lấy vô biên giới này mấy ngàn năm hòa bình. Lục giai đại trận là vượt qua vô biên giới cực hạn đại trận. Thần du cảnh cường giả nghĩ muốn vượt qua cực hạn này. Tự nhiên phải trả giá thật lớn, mà đánh đổi, chính là tánh mạng của bọn hắn. Diệp Viễn đứng dậy hướng Vi Tiếu bái một cái thật sâu. Nói, tiền bối đám người hành động để người cảm thấy kính nể. Xin nhận vãn bối một bái. Kỳ thật Diệp Viễn linh hồn cũng không phải là vô biên giới người. Nhưng là hắn lúc này trọng sinh ở Diệp Viễn trên người. Tự nhiên cũng coi như làm vô biên giới người. Dù vậy, Vi Tiếu cũng không gánh được Diệp Viễn một bái. Diệp Viễn này một bái là thay Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng lăng bái. Không có đại diễn chân tông hy sinh. Tự nhiên cũng không có Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng lăng. Cũng sẽ không có bây giờ Diệp Viễn. Vi Tiếu khoát tay thở dài nói. Ngươi không cần bái ta. Chỉ hận ta lúc đầu cảnh giới không đủ. Không cách nào tham dự bố trí lục cực phong ấn đại trận. Bằng không nói cái gì cũng không thể khiến tông chủ đích thân ra trận a. tông chủ kỳ tài ngút trời, tất nhiên có thể tùy tùng tổ sư ra nhịp bước phi thăng thần vực. Nhưng là gặp như vậy tai bay vạ gió. Chao, nghe đến chỗ này, Diệp Viễn cũng là thổn thức không dứt. Từ Vi Tiếu trong lời nói cũng có thể nghe ra, đại diễn chân tông thời đó tông chủ tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Phi thăng thần vực sau, chỉ sợ cũng có thể tùy tùng tại đại diễn thần vương khoảng chừng. Trở thành thần vương cường giả coi là không khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.